Tay hắn run rẩy từ từ cởi bỏ khố thẳng của Triệu Thiên Luân, hắn kéo khố thẳng xuống, nơi riêng tư của Triệu Thiên Luân chưa từng được xem qua ở dưới ánh sáng, đang sừng sững ở trước mặt hắn. Ở trong một đám lông mao đen, hở ra một vật lo lớn nằm đắp tứ bình bát ổn, nó đang trầm tĩnh ngủ, một chút cũng không có khuynh hướng cương. Tôn Duẫn Thần đem mặt dựa vào hạ bộ của Triệu Thiên Luân, bắt chước như nam tử trong tranh, đem hung khí đang ngủ say của Triệu Thiên Luân, hàm tiến vào miệng. Ngô, à, ngay cả Triệu Thiên Luân say rượu thần trí không rõ, nhưng bản năng của thân thể vẫn cảm giác được sảng khoái không có thể hình dung, tay y rời xuống, vừa vặn đặt ở trên tóc của Tôn Duẫn Thần, y bắt đầu thở hổn hển, sau khi say rượu, cảm giác càng thêm mông lung vượng huyễn, càng làm cho thân thể của mình tập trung vào phương diện khoái cảm. Khối thịt mềm mại ở trong khoang miệng Tôn Duẫn Thần dần dần cương cứng lên, miệng hắn cảm thấy chướng ngạnh, đầu lưỡi hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của y cùng mùi vị nam nhân của y, tình yêu tràn ngập trong tâm trí hắn. Sau nhiều năm quan hệ xác thịt, đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy dương cương của Triệu Thiên Luân ở dưới ánh sáng, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Duẫn Thần, thật thoải mái, Ngô Ân. Gocchuyenaudio.com Triệu Thiên Luân rên rỉ trong mê loạn, mông của y theo bản năng nâng lên trên, càng thêm đâm vào cổ họng của Tôn Duẫn Thần, động tác y phản phúc như vậy, giống như đang làm việc nam nữ, chính bởi vì đang say rượu, y mất đi năng lực tự kiềm chế, động tác y càng ngày càng thô bạo, hơi thở cùng thanh rên rỉ tắc ở trong miệng càng ngày càng nóng bỏng. Khẩu dịch cùng tinh dịch hỗn hợp, hương vị chua xót ở trong miệng dần dần khuếch tán, nước mắt Tôn Duẫn Thần bị bức ra, nhưng hắn cũng không muốn nhả ra, hắn tiếp tục dùng miệng lên xuống, miệng hắn đã không thể nuốt được hết hung khí của Triệu Thiên Luân, hắn phải dùng cả hai tay âu yếm, hầu hạ Triệu Thiên Luân, nghe được Triệu Thiên Luân thở hổn hển thô xá, khiến cho hắn cũng nảy lên từng trận khoái cảm. Khối thịt mềm mại kia đã biến thành hung khí chướng ngạnh, cái miệng của hắn cơ hồ mở rộng hết cỡ, khẩu dịch cùng dịch của hung khí lưu ra giàn giụa chảy xuống bên môi, cùng ngày xưa bất đồng, đây cũng là lần đầu hắn nghe được thanh sảng khoái của Triệu Thiên Luân, không hề im lặng giống như trước kia Triệu Thiên Luân chính là nằm đè lên trên người hắn, sau đó tiến vào giải quyết hết thảy liền xong. Hắn không cảm giác được khoái cảm, đối với Triệu Thiên Luân mà nói, đến phòng hắn cũng chỉ là một loại trách nhiệm, có lẽ y cũng không có cảm thụ được gì. Nhưng đêm nay tất cả đều khác trước, hắn buông lỏng miệng, nhả ra hung khí đã cương cứng, nổi đầy gân xanh, hôn lên cổ của Triệu Thiên Luân. Hắn nhẹ nhàng cởi quần áo của mình xuống, mới bắt tay cởi quần áo của Triệu Thiên Luân, tiếp đó hắn hôn lên thân thể của Triệu Thiên Luân, dưới sự hầu hạ của hắn, thân thể Triệu Thiên Luân nóng lên, đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, dịch rượu hỗn hợp với vị mồ hôi nam tính làm cho hơi thở của hắn càng trở nên nhanh hơn, đôi môi của hắn tiếp xúc với da thịt Triệu Thiên Luân, cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên làn da thịt đó. Không giống khi ở với Lý Hoành Kiến, gã phải vuốt ve, hắn mới có thể có cảm giác, với tỷ phu chỉ cần nhìn thấy tỷ phu nhăn mặt nhíu mày vì chịu đựng khát cầu dục vọng, nửa người dưới của hắn đã ngẩng cao thẳng đứng, hơn nữa khi nghe thanh giống đực của Triệu Thiên Luân, tiểu huyệt nho nhỏ của hắn liền khép mở, mong muốn hung khí của Triệu Thiên Luân hung hăng cuồng mãnh đâm sâu vào, càng quấy hết thảy bên trong. Hắn chưa thử qua tư thế này, nhưng trong sách Lý Hoành Kiến đưa cho hắn xem có chỉ dẫn, hắn nằm lên trên người Triệu Thiên Luân, ngón tay dính du cao, hắn bôi trơn vào động khẩu chính mình, một bên ma sát hai quả tinh hoàn của Triệu Thiên Luân. Hắn thử ngồi xuống, hàm trụ dương cương của Triệu Thiên Luân, hắn vừa mới đem đỉnh đầu tiến vào tiểu huyệt nhỏ bé của mình cũng đã làm hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên Triệu Thiên Luân nâng thật mạnh cái mông lên trên, đem dương cương đâm thẳng vào tiểu huyệt non mềm của Tôn Duẫn Thần, lần lượt va chạm vào chỗ mẫn cảm bên trong, làm hắn phun ra một tiếng thét chói tai. A, Duẫn Thần ác ác, thoải mái, thật thoải mái. Thanh âm thô ráp của Triệu Thiên Luân đứt quãng, chỉ nghe được một câu ngôn từ thư sướng của Triệu Thiên Luân, thể xác lẫn tinh thần của Tôn Duẫn Thần liền mềm hóa như người đang lặn trong nước, thân hình hắn như muốn hòa tan, nhẹ nhàng bay vào cõi tiên, nước mắt khoái cảm tự nhiên bước ra từ hốc mắt. Gocchuyenaudio.com Hắn lôi kéo tay của Triệu Thiên Luân chạm vào trước ngực mình, nhũ tim của hắn dương lên đau đớn, hắn hy vọng Triệu Thiên Luân có thể dùng miệng hàm lấy nó, thậm chí dùng răng nanh gặm cắn thô lỗ lên nó, lưu lại những ấn ký không thể mạt diệt trên người hắn, để minh chứng cho tình cảm mãnh liệt đêm nay là sự thật, minh chứng cho bọn họ có thể yêu nhau nhiệt tình bộc trực như thế. Tỷ phu, mút, mút nơi đó của để. Triệu Thiên Luân liền chuyển tới cắn lên quả hồng nhị nho nhỏ của hắn, một bên hưởng thụ kích thích do hắn gây ra, hắn ôm lấy đầu của Triệu Thiên Luân, thân hình lập tức run rẩy, liền ngay cả hai chân kẹp chặt cơ thể Triệu Thiên Luân cũng một trận siết chặt hơn, mật dịch ngay phía trước vì kích thích mạnh mẽ mà tiết ra từng giọt rơi xuống, tích ở trên bụng cường tráng của Triệu Thiên Luân, lây dính ẩm ướt lên bụng của hắn, càng không nói đến tiểu huyệt non mềm bị hung khí dũng mãnh xỏ xuyên qua cứ run rẩy kẹp chặt giống như đang nói nó khát cầu nhiều hơn nữa. Duẫn Thần, a, Duẫn Thần, tỷ phu, Triệu Thiên Luân cuồng bạo kéo đầu của hắn xuống, hôn lên đôi môi tinh khiết của hắn, hai tay đè mông hắn lại, dùng sức ấn xuống, sau đó y ra sức nâng mông hướng lên trên, yêu pháp cuồng bạo như thế, làm cho Tôn Duẫn Thần không sao chịu nổi, lập tức đạt tới cao trào, bắn ra thấp dịch trước, toàn thân hắn run rẩy không ngừng, ngay cả linh hồn tựa hồ cũng muốn xuất ra khỏi thể xác. Hắn cuối cùng cũng biết được cảm giác hôn môi cùng Triệu Thiên Luân, so với hôn môi cùng Lý Hoành Kiến còn khoái hoạt hơn 100 lần, cảm giác đó làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến nỗi hắn có thể lập tức chết đi. Cách chương.